Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 73, thêm lúc thi đấu. 5/5 cầu đặt mua, cầu khen thưởng, chương 73, thêm lúc thi đấu, móc câu. Móc câu, xinh đẹp, Đoạn Hiên thật cánh tay hô to, kỳ tích muốn xuất hiện, tại tranh tài một khắc cuối cùng. Lý Thanh Sơn vì Quảng Châu Hằng lớn san đều tỷ số điểm số. Xinh đẹp, trận banh này quá đẹp. Ngay cả luôn luôn không nóng không lạnh Từ Dương cũng giống to. Không tầm thường dẫn bóng. Xinh đẹp đến cực điểm móc câu sút gôn. Toàn bộ Adidas Goshen thể dục trên không. Vang lên Quảng Châu Hằng lớn fan hâm mộ bóng đá reo hò. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn tương đương hưng phấn. Hắn hướng phía góc cờ phương hướng giận không phi nước đại. Ngay sau đó đem áo cởi một cái. Quần áo chơi bóng hướng trên bầu trời ném đi. Lộ ra góc cạnh rõ ràng cơ bắp đường cong. Oa, cái này cơ bắp. Khó trách hắn cường tráng như vậy. Ta muốn cho Lý Thanh Sơn sinh hầu tử. Lý Thanh Sơn quần áo cởi một cái. Lập tức đưa tới trên internet sôi trào khắp trốn. Thân hình của hắn phi thường hoàn mỹ. Bộ ngực, cánh tay, phần lưng, phần bụng cơ bắp cân xứng. Không hề giống là Âu Mỹ người bạo tạc thức cơ bắp. Mà là Đông Á người cái chủng loại kia thon dài loại hình cơ bắp đường cong. Tại hắn phi nước đại quá trình bên trong. Toàn thân cơ bắp co vào giãn ra. Hiện ra thuần túy nhân loại nhục thể mỹ cảm. Bắp thịt như vậy đường cong nhưng rất ít tại Trung Quốc cầu thủ trên thân xuất hiện. Mà như thế không bị cản trở động tác. Đối với tương đối nội liễm Lý Thanh Sơn tới nói, cũng không phổ biến. Theo như cái này thì, hắn hiện tại có bao nhiêu kích động. Còn lại Quảng Châu Hằng lớn cầu thủ cũng nhao nhao chạy hướng về phía hắn. Trương Lâm Bằng cũng giống giận đuổi kịp Lý Thanh Sơn. Sau đó đem hắn nhấn ngã xuống đất. Lippy đứng tại bên sân. Kiến thức rộng rãi Silver Fox hiện tại cũng hai tay ôm đầu. Mắt trợn tròn. Trên mặt khó có thể tin biểu lộ đem nội tâm của hắn kinh ngạc dương để lọt không thể nghi ngờ. Tại một bên khác Guardiola cũng cơ hồ là một cái động tác giống nhau. Hắn khó có thể tin hé miệng. Thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Hai vị chủ soái cơ hồ phản ứng giống vậy. Nói rõ bọn hắn đối với loại này dẫn bóng chấn kinh. Trong màn hình TV ngay tại phát lại vừa mới Lý Thanh Sơn dẫn bóng. Hắn đầu tiên là tại cùng Van Buyten dây dưa. Tại cân ca phạt góc phát khởi một nháy mắt. Hắn liền trực tiếp cắm vào sau điểm. Nếu như không phải Van Buyten đánh đầu đem cái này cầu một cọ. Lý Thanh Sơn là có cơ hội ở phía sau điểm trực tiếp vung mạnh chân sút gôn. Nhưng mà, cũng chính là cái này một cọ. Để Lý Thanh Sơn hoàn thành một cái vĩ đại dẫn bóng. Ở giữa hắn khi nhìn đến bóng đá cải biến phương hướng về sau. Liền đem thân thể vặn đi qua. Sau đó trực tiếp một cái lộn ngược ra sau động tác. Thẳng băng chân phải trực tiếp rút chúng không chung bóng đá. Cái này hàng loạt động tác đều tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Đường bóng đá bị hắn rút dẫn bóng cánh cửa thời điểm. Bayern Munich thủ môn Ryder ngươi thậm chí không kịp làm ra phản ứng chút nào. Thật sự là một cái xinh đẹp dẫn bóng. Bayern bị dạng này một cái dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Cũng không có gì có thể phàn nàn. Liền ngay cả nước Đức sướng ngôn viên cũng đối cái này dẫn. Bóng tán thưởng không thôi. Đây là một cái có thể cạnh tranh năm nay Puskas thưởng dẫn bóng. Hắn để cho ta nhớ tới tại nhị lẻ 1-1 năm Manchester Derby bên trong. Rooney tuyệt sát móc câu. Nhưng là quả cầu này muốn Bieroni cái kia dẫn bóng độ khó lớn hơn một chút. Hắn trên không trung còn bị phòng thủ cầu thủ cọ đến bóng đá. Cải biến phương hướng. Kết thúc chúc mừng về sau Quảng Châu Hằng đại cầu viên lần lượt về tới. Mình nửa trang. Bayern Munich cầu thủ đã đứng tại trên vị trí của mình. Mandzukic cùng Götze đứng tại bên trong vòng chờ đợi kéo cầu. Lúc này. Tranh tài thời gian đã còn thừa không có mấy. Lý Thanh Sơn dẫn bóng lúc sau đã đến toàn trận đấu thứ 94 phút. Mà khi bọn hắn chúc mừng xong sau. Tranh tài thời gian cũng chỉ còn lại có hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Guardiola nguyên bản thay người dự định cũng chỉ có thể coi như thôi. Trên tay hắn còn có hai cái thay người danh ngạch, tính toán đợi đến thêm lúc thi đấu thời điểm lại dùng. Song phương ngươi tới ta đi, điểm số biến thành 3-3. Dạng này đặc sắc tranh tài cũng làm cho fan hâm mộ bóng đá ăn no thỏa mãn. Tranh tài đã đến thời gian bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ. Hiện tại trên trận điểm số là 3-3. Bayern Munich ngay tại cầm cầu tiến công. Lam trực tiếp truyền xa đến vùng cấm địa bên trong. Phùng Tiểu Đình đánh đầu giải vây ra. Hiện tại tranh tài đã qua thứ 97 phút. Trọng tài chính không tiếp tục cho Bayern cơ hội tiến công. Thông thường tranh tài thời gian kết thúc, tiếp xuống song phương sẽ tiến vào thêm lúc thi đấu. Đoạn Hiên hiện tại tâm tình rất không tệ, bởi vì Quảng Châu Hằng lớn kết thúc trước dẫn bóng, đem tranh tài thành công đưa vào thêm lúc. Quảng Châu Hằng lớn tại trận đấu này biểu hiện đủ để cho tất cả chi này đội bóng fan bóng đá vì đó cảm thấy kiêu ngạo. Bọn hắn đội bóng tại FIFA Club World Cup trên sân khấu này cùng Bayern Munich chém giết đến khó phân thắng bại. Hiện tại hai chi đội bóng thậm chí cần thông qua thêm lúc thi đấu đến quyết ra thắng bại. Nhất là trận đấu này diễn ra hat-trick Lý Thanh Sơn, càng là ở cái thế giới này tính chất trên sân khấu tỏa hào quang rực rỡ. Hắn ba hạt dẫn bóng từng cái đặc sắc, một cái thạch phá thiên kinh sút xa, một cái bá khí vô cùng đánh đầu, một cái đất bằng lên kinh lôi móc câu. Hắn tại trận đấu này quang mang, lấn át tất cả Bayern Munich cự tinh nhóm. Lam, Ribery, Kroos, Götze, những này như sấm bên tai danh tự. Tại trận đấu này bên trong, hoàn toàn bị một cái đến từ châu Á, đến từ Trung Quốc cầu thủ, một cái đối với châu Âu giới bóng đá tới nói bừa bãi vô danh tiểu nhân vật đoạt đi tất cả danh tiếng. Lúc này, song phương cầu thủ đều tại bắt gấp thời gian làm thêm lúc thi đấu an bài. Thêm lúc thi đấu trên lý luận là không có nghỉ ngơi. Song phương trực tiếp chọn bên cạnh sau liền bắt đầu tranh tài. Nhưng là cân nhắc đến song phương cầu thủ thể năng, bình thường trọng tài cũng sẽ ở vài phút về sau mới có thể yêu cầu bọn hắn ra sân một lần nữa tranh tài. Tại song phương cầu thủ trải qua 90 phút tàn khốc chém giết về sau, còn muốn đang tiến hành 30 phút thêm lúc thi đấu. Đối với cầu thủ thân thể tới nói là một cái phi thường tàn khốc tiêu hao. Rất nhiều bóng đá giới nhân sĩ cho rằng, thêm lúc thi đấu đối với cầu thủ thân thể tàn phá, nhất định phải gây nên FIFA coi trọng. Mà bóng đá mặc dù là đệ nhất thế giới vận động, nhưng cùng lúc, hoạt động bóng đá tương đối còn lại lôi cuốn vận động tới nói, lộ ra tương đối cổ điển cùng truyền thống. Mỗi một lần bóng đá quy tắc làm ra cải biến đều là tại cực kỳ thận trọng tình huống dưới. Mà bây giờ FIFA đã bắt đầu ấp ủ, sẽ tại đấu vòng loại thêm lúc thi đấu giai đoạn, sử dụng cái thứ tư thay người danh ngạch quy tắc, lấy giảm bớt đám cầu thủ mệt nhọc. Nhưng là đối với hiện tại hai chi đội bóng tới nói, bọn hắn nhất định phải kéo lấy mỏi mệt thân thể hoàn thành tranh tài. Tại Quảng Châu Hằng lớn bên này, đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi về sau, không ít cầu thủ liền bày tại bên sân, để đội y vào sân cho bọn hắn làm khôi phục xoa bóp. Tại Bayern Munich bên kia cũng là như thế. 90 phút tiêu hao để không ít cầu thủ đều đã là dầu hết đèn tắt. Lão tướng Van Buyten là triệt để không kiên trì được. Bất quá còn tốt, Guardiola trong tay còn nắm giữ hai cái thay người danh ngạch. Mà Quảng Châu Hằng lớn ba cái thay người danh ngạch sớm đã sử dụng hết. Đội trưởng Trịnh Biết cùng Lam đứng ở trọng tài chính bên cạnh, lần nữa tiến hành chọn bên cạnh. Trịnh Biết đang chọn bên cạnh thời điểm bại bởi Lam, nhưng là Quảng Châu Hằng đại đồng lúc cũng thu được thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp mở bóng quyền. Đương trọng tài chính ra hiệu song phương cầu thủ ra trận, chuẩn bị thêm lúc thi đấu thời điểm, Guardiola một hơi đổi lại hai tên sinh lực quân. Hắn dùng Shaqiri thay đổi thể năng cũng sắp đến cực hạn Ribery. Sau đó dùng lão tướng Pizarro đối vị thay đổi Mandzukic. Từ Guardiola thay người cũng đó có thể thấy được, hắn đối với nửa chàng sau tranh tài vẫn là tương đối cẩn thận. Nói tóm lại, Quảng Châu Hằng lớn tại thể năng bên trên chiếm cứ nhất định ưu thế. bởi vì Bayern Munich 10 người ứng chiến, nhất định phải nỗ lực càng nhiều chạy, càng nhiều thể năng đại giới. Cho nên, Guardiola cũng không dám quá mạo hiểm. Chỉ là từ hắn lựa chọn thay đổi hai tên tiến công tay cũng đó có thể thấy được. Hắn là không hy vọng đem tranh tài kéo tới penalty đại chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.